Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Nguyệt Thần tới chơi. Tinh vệ thật không biến về thanh điều. Cái này khiến Ngô Vọng liên tiếp mấy ngày đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng nàng giống như có chút xấu hổ. Một mực né tránh Ngô Vọng ánh mắt, tránh cho cùng Ngô Vọng tiếp xúc. Coi như Ngô Vọng vắt hết óc cùng nàng chính diện gặp được, nàng cũng sẽ cúi đầu tránh đi. Nhiều lắm là dùng ai nói đến đây ngữ chào hỏi. Khá lắm, Ngô Vọng gọi thẳng khá lắm. Loại cảm giác này tựa như là về tới chính mình xanh thảm tuế nguyệt, trải nghiệm lấy loại kia rất nhan nhó thiếu niên thiếu nữ yêu đương. Đời trước hắn tại cái tuổi này thời điểm đem thanh xuân dâng hiến cho toán lý hóa, ngược lại là ngoài ý muốn, bắt đầu đền bù tiếc nuối. Không có cách, tinh vệ xảy ra chuyện năm đó vẫn chỉ là tuổi dậy thì. Cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng chưa từng thấy qua. Sau đó tàn hồn một mực bị vây ở trên hải đảo. Giống như không phải mấy năm này, nàng hóa thành thanh điểu tại Ngô Vọng bên cạnh đợi. Kia Ngô Vọng hiện tại cùng người nói đạo lữ, tựu đơn thuần đùa nghịch lưu manh. Vài ngày trước, Ngô Vọng, tinh vệ cùng thị thần từ trong mộng tỉnh lại. Tinh vệ lập tức né tránh. Ngô Vọng cùng thị thần thương lượng một trận thiên địa đại sự. Thị thần vốn định tiếp tục dò xét thiên ngoại chi địa, đem mộng cảnh quan sát đối tượng đổi thành một cái tại thiên ngoại địa vị cao hơn, đứng cao hơn người. Như thế, liền có thể nhìn thấy càng có nhiều dùng tin tức, có thể nhìn trời bên ngoài tình hình có càng toàn diện hiểu rõ. Nhưng Ngô Vọng rất quả quyết phủ định đề nghị này. Hắn cũng không giải thích quá kỹ càng, chỉ nói là như vậy sẽ bị mẫu thân cảm giác được. Thị thần nghe vậy cấp tốc từ bỏ tự thân quan điểm, thành thành thật thật theo Ngô Vọng cùng nhau trở về Hùng Bão tộc tộc địa. Chỉ bất quá vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Loại kia thông qua mộng cảnh mở ra một cánh cửa sổ khẩu, đi quan sát một cái hoàn toàn mới thế giới cảm giác, cũng ủng hộ để cho người ta mê muội. Đáng tiếc, băng thần là không thể tùy ý trêu chọc loại này tiên thiên thần. Nghĩ đến cũng là có chút thú vị. Cái này nho nhỏ Hùng Bão tộc tộc địa, giờ phút này có hai tên viễn cổ cường thần, một tên thiên cung sắc phong tiểu thần, mấy tên siêu phàm cảnh tu sĩ, rất nhiều tiên binh tọa trấn. Còn tốt, Ngô Vọng tại Bắc Dã muốn đi chung nhau giàu có, hòa bình phát triển đường đi. Không phải vậy bằng vào những này lực lượng, hắn đủ để quét ngang Bắc Dã, đánh xuống một mảnh đại đại cương vực. Sau đó dùng toàn bộ Bắc Dã tài nguyên, nhanh chóng bồi dưỡng được một cỗ đại quân tinh nhuệ. Tại ngàn năm sau tham dự vào nhân hoàng vẫn lạc, thần nhân tranh phong đại biến cục. Cái này tựa hồ, giống như, đại khái có điểm giống là hình thiên lão ca con đường. Ngô Vọng cẩn thận cân nhắc xuống kế hoạch này thực hành khả năng, phát hiện thành công xác suất vô hạn tới gần tại nhất. Tinh thần giáo, thất nhật tế chi nghị đều tại mẹ con bọn hắn khống chế phía dưới. Lại có nhân vực phương diện trợ giúp, muốn đi ra một bước này, hoàn toàn không có quá lớn lực cản. Thậm chí hắn bên này vừa thả ra tin tức ta muốn đánh mấy người các ngươi. Bắc Dã các nhà bộ tộc không có gì ngoài đại lãng tộc bên ngoài liền hội ngay đêm đó thêu cờ, đổi họ Hùng Thị, đại lãng tộc tương đối đặc thù, hẳn là sẽ trực tiếp cùng Hùng Bão tộc sát nhập. Mặc dù những tình hình này sẽ chỉ tồn tại ở Ngô Vọng khi nhàn hạ thôi diễn, nhưng sẽ đi chủ động nghĩ những thứ này, đi cùng Hùng Tam tướng quân thảo luận tương quan sự tình, cũng có thể phản ánh ra Ngô Vọng tâm tính biến hóa. Nhân vực kia hai ngày ba đêm tiếng mắng còn tại bên tai, chỉ là đem tự thân ký thác tại nhân vực, rõ ràng không phải ta muốn đi đường. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên như vậy tưởng niệm. Tiên thức nhìn chăm chú lên, cùng mấy tên Hùng Bão tộc thiếu nữ cùng nhau ngồi quỳ chân tại bờ sông biên chế thảo hoàn tinh vệ. Đáy lòng nổi lên một chút động lực. Tranh, cái này thiên địa, không tranh không thể. Thiên cung thiên đế, thiên ngoại trúc long nhân vực các phe phái thế lực, lòng người tao loạn không chịu nổi. Nhân vực gần nhất cái này mấy đời cao thủ cũng tốt, phổ thông tu sĩ cũng được, không có trải qua như vậy hắc ám náo động. Lòng người sớm đã không đủ. nhất định phải có thế lực của mình. Dù là dùng cái thế lực này đi giúp nhân vực vượt qua cửa ải khó khăn, kia tối thiểu cũng là bởi tâm ý của mình mà định ra. Sẽ không bị bắt cóc, cũng sẽ không bị bắt trói. Ngô Vọng muốn tìm người thương lượng một chút, liền dùng tiên thức tìm kiếm phụ thân Hùng Hãn thân ảnh. Chưa từng nghĩ bản thân phụ thân, vị kia tẫn chức tẫn trách Hùng Bão tộc thủ lĩnh, cũng đã lên đường chạy về phía biên giới. Theo Hùng Bão tộc truyền thống, tuần tra các nơi biên cảnh, Hùng Hãn thủ lĩnh liền nửa điểm khuếch trương rảnh rỗi đều không có. Không chỉ không có như vậy rảnh rỗi, Hùng Hãn thậm chí còn có chút kháng cự trở thành càng nhiều sinh linh thủ lĩnh. Bởi vì như vậy tự mang ý nghĩa hắn muốn đi bảo hộ càng nhiều người. Muốn đi cho bộ tộc khác dân chúng, cùng Hùng Bão tộc các tộc nhân đồng dạng quy cách đãi ngộ. Kia nhiều mệt mỏi, thế là Ngô Vọng gọi tới Hùng Tam tướng quân. Tam tướng quân a, thế nào làm ai nghe nói thiếu chủ ngươi tại nhân vực chịu ủy khuất vậy sao được? 30 vạn cự lang kỵ có thể hay không hù sợ bọn hắn? Hùng Tam tướng quân nói nghĩa chính ngôn từ, không ngừng vuốt lồng ngực của mình. Ngô Vọng ngay lúc đó mỉm cười, 10 phần kiên cường. Thế là Ngô Vọng đi bái phỏng đại tế tư, liền là vị kia một mực cho hắn cung cấp tinh lôi thuật thủy tinh cầu trong tộc trưởng giả. Vị trưởng giả này dùng ôn nhu đến cực điểm mục quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Ôn thanh nói, thiếu chủ, sao rồi? Ngô Vọng nói, đại tế tư ngài hiểu được, chúng ta Hùng Bão tộc bây giờ lớn nhất khó khăn là cái gì? Ai? Đại tế tư nhẹ nhàng thở dài, nhỏ giọng nói, các tộc nhân hiện tại thành hôn niên kỳ càng ngày càng muộn. Mà lại thành hôn thường xuyên là bởi vì có bầu, không thể không thành hôn. Dạng này 10 phần không tốt. Tinh thần giáo đạo chúng ta, nam nữ ở giữa cảm tình, hẳn là đơn thuần, thuần túy, lại tiếp cận với tự thân bản năng. Đương nhiên, tinh thần chưa nói qua những này. Đây là ta tại đối tinh thần cầu nguyện lúc, cho ra một chút xíu không thành thục kết luận. Ngô Vọng ngay lúc đó nụ cười 10 phần rực rỡ. Thôi, Hùng Bão tộc có thể an an ổn ổn làm phát triển. Các tộc nhân không cần là chiến tranh lo lắng hãi hùng. Không sai biệt lắm là đủ rồi. Tinh vệ đã thản nhiên thừa nhận thân phận của mình rồi. Ngô Vọng tất nhiên là nghĩ chính mình đi càng chủ động chút ít. Cũng chính là Ngô Vọng trên thân còn có vận đạo thần nguyên rủa. Cái này nếu là không có như vậy phong ấn. Hừ hừ. Bây giờ nói bất định ba thai đều có. Bất quá cũng nói không chính xác nếu là không có cái này nguyền rủa ra roi. Ngô Vọng ban đầu đoán chừng liền Bắc Giã đại môn cũng sẽ không ra. Hoàng đường thiếu chủ đại hoang đi, loại này cố sự. Ai không yêu đâu. Ngô Vọng mặc dù rất muốn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tinh vệ trên thân. Nhưng đến một lần muốn cho nàng một đoạn thời gian thích ứng. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tại Ngô Vọng lý giải bên trong, có chút cảm tình tới nhiệt liệt, nhưng cảm xúc mạnh mẽ rút đi tốc độ cũng hết sức kinh người. Hắn cũng không muốn như vậy. Thứ hai, dây dưa hắn tầm mắt rất nhiều phiền nhiễu sự tình. Mấy ngày nay đột nhiên tăng nhiều. Thiên đế ý chỉ sắc phong Ngô Vọng cái này Phùng Xuân thần là thiên cung đệ tứ phụ thần. Nhân vực phát bố viêm đế lệnh, nhờ vào đó đối thiên cung tuyên chiến. Rất nhiều tu sĩ đã tụ tập tại Bắc Cảnh đường biên. Bởi vì tu sĩ số lượng thực quá nhiều. Bọn hắn chia làm tam đại đường, chín chi đường, dĩ đông, tây, chính tam lộ phân chia. Trái phải giữa ba chi lộ quan danh. Kỳ thế như hết dây chi cung. Tu sĩ đại quân Bắc ra hùng quan. Ở trong tầm tay, Ngô Vọng cẩn thận châm trước về sau. Cũng không đối nhân vực sự tình phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là xa xa chú ý chiến cuộc, thần nông tiền bối cùng thế hệ trước nhân vực cao thủ thọ nguyên đã tiến vào đếm ngược. Theo Tiêu Kiếm đạo nhân kia đạt được chuẩn xác tin tức. Lần này tu sĩ Bắc Phạt, liền là nhóm cao thủ này tại thọ nguyên một khắc cuối cùng. Đi kính dâng sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, bọn hắn cấp thiết muốn phải dùng chính mình sau cùng tinh khí thần. Đi đè thấp thiên cung thực lực, dùng cái này tiếp tục hộ vệ nhân vực. Bảo vệ bọn hắn phục hưng thịnh thế. Thời khắc thế này, Ngô Vọng một cái kẻ đến sau, đi chỉ thủ họa cước, chỉ trỏ, đúng là đối thế hệ trước bất kính. Huống chi, Ngô Vọng càng thấy, hiện tại thanh thế bất quá là vì che lấp nhân vực chân chính chiến lược mục đích. Thần nông lão tiền bối tâm tư so Thâm Uyên còn sâu. Tính toán lên người đến, một bộ lại một bộ, đối vãn bối ra tay cũng là không chút nào lưu tình. Nhân vực cùng thiên cung sắp bộc phát chiến sự, kỳ thật cách Ngô Vọng khá xa. Những cái kia liên quan tới tương lai con đường quy hoạch, cũng cần một chút xíu cân nhắc cùng rèn luyện. Mấy ngày nay nhất làm cho Ngô Vọng quan tâm, vẫn như cũ là trước mắt đại sự. Đại hoang cùng thiên ngoại mộng cảnh thông đạo, hắn vốn cho rằng đây là có chút trọng yếu che giấu. Thật không nghĩ đến, mẫu thân rất nhẹ nhàng liền đem việc này nói ra đại hoang cùng thiên ngoại tồn tại liên quan. Là bởi vì băng chi đại đạo, việc này cụ thể như thế nào thực hiện, thị thần cũng vô pháp giải thích. Đại khái là nhân, mẫu thân Thương Tuyết là tiên thiên thần, vừa đại đạo chi tinh linh, chi hóa thân, nàng đại biểu thiên địa ở giữa băng ý chí. Mẫu thân Thương Tuyết bỏ qua nguyên bản thể xác, dùng thần hồn hàng lâm cái này thiên địa. Cái này tương đương với tại trong trời đất bên ngoài đều tồn tại một cái giống nhau băng thần đại đạo. Sau đó băng chi đại đạo đã mang lại thông lộ tác dụng. Ngô Vọng chỉ có thể như thế thô sơ giản lược chỗ đánh giá. Đại đạo vô hình, nơi đây quá nhiều huyền diệu. Chính là vân mộng chi thần như vậy cổ thần, cũng vô pháp đoán được. Ngô Vọng suy đi nghĩ lại, xoắn suýt mấy ngày, vẫn tìm được Thụy Thần. Trước đây Thụy Thần nói muốn tiếp tục dò xét thiên ngoại. Bị Ngô Vọng dùng, mẫu thân có thể cảm giác được dọa sợ hôm nay. Ngô Vọng lại muốn tiếp tục quan sát thiên ngoại. Lại không muốn dùng việc này giấu giếm bản thân mẫu thân. Lão ca, ta cảm thấy việc này chúng ta vẫn là đi tìm mẹ ta thẳng thắn đi. Thụy Thần một cái giật mình từ ra. Thú trên giường nhảy dựng lên. Cặp mắt kia hạt châu kém chút theo mí mắt bên trong gạt ra. Lộ ra một cỗ quỷ dị ánh sáng. Không muốn sống nữa. Việc này có thể nói cho mẹ ngươi sao? Dùng đại đạo đi đụng vào người bên ngoài đại đạo. Vốn là như nhìn trộm đối phương nền tảng. Đây là tiên thiên thần bên trong tương đối phạm cấm sự tình. Nếu là sớm biết, đi thiên ngoại đại môn liền là mẫu thân ngươi băng chi đại đạo. Lão ca ta lại hiếu kỳ. Cũng sẽ không đi xem thiên ngoại ra làm sao. Ta nghĩ nhiều rồi giải thiên ngoại. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên Thụy Thần, nghiêm mặt nói, thiên nghe thì ám, kiêm nghe thì minh, ta chỉ có đi kinh lịch, đi thể hội, đi điều tra, mới có thể đối thiên địa thế cục tương lai phát triển. Đạt được kết luận của mình, bây giờ có mẫu thân đại đạo, có lão ca ngươi cái này Thụy Thần thần thông, có thể để ta dòm ngó thiên ngoại chi địa. Ta nghĩ thừa dịp tại Bắc Giã khó được cơ hội, thiên cung. Đế khốc đều bị nhân vực hấp dẫn đi lực chú ý. Xem thật kỹ một chút thiên ngoại. Thụy Thần trao mày, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Hắn nói, chúng ta không phải đều nhìn qua sao thiên ngoại cũng liền như thế. Cùng viễn cổ trước đó không sai biệt lắm. Cũng không quá mức thú vị. Ngô Vọng tràn đầy không nói nhìn trước mắt cái này giỏi về ngụy trang. Lão ca, cũng không phải lão ca ngươi tràn đầy phấn khởi. Nói muốn dẫn hắn cùng đệ muội cùng nhau tại mộng cảnh du lịch sơ lược thiên ngoại thời điểm. Hắn tự không minh bạch làm sao thiên địa ở giữa nhiều như vậy cường thần. Đối với mình gia thân nương đều có một loại không hiểu e ngại. Tự cùng mẫu thân đại nhân tại thời kỳ viễn cổ làm chút gì đại sự kinh thiên động địa đồng dạng. Ân mẫu thân hẳn là không làm qua đi. Lão ca, ta là như vậy nghĩ. Ngô Vọng nhìn xem Thụy Thần. Chậm rãi nói, hiện nay thiên địa cách cục, tổng thể ba phần, thiên cung tối cường, thiên ngoại thứ hai, nhân vực tổng thể thực lực yếu nhất, mà tại cái này tam phương bên ngoài, tồn tại Tây Vương mẫu như vậy biến số. Ta nghe thần nông lão tiền bối nói qua, Tây Vương mẫu thiên hình đại đạo vô cùng đặc thù, chú định nàng thuộc về thiên cung thể hệ, nhưng phân ly ở thiên cung trung tâm quyền lực bên ngoài. Đế khốc cùng Hy Hòa đối nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng giúp thần nông lão tiền bối duyên thọ. Thiên cung cũng chưa truy cứu. Nói cách khác, giống như Tây Vương mẫu dạng này thế lực. nhưng thật ra là có thể ảnh hưởng thiên địa cách cục. Thị thần nháy mắt mấy cái, trong mắt mang theo ánh sáng, cười nói, sau đó ta cũng nghĩ sáng lập một cái, có thể so sánh Tây Vương Mẫu ngoài cuộc thế lực. Ngô Vọng hơi híp mắt lại, thấp giọng nói, ta nghe lão ca ngươi nói đến qua, trong mộng cảnh tuế nguyệt tốc độ chảy có thể nhanh có thể chậm. Đúng không? Đúng. Thị thần chậm rãi gật đầu. Lại sau đó ta có một đạo, nhất định tinh thần nhật nguyệt, có thể đổi thiên địa trật tự. Ngô Vọng mắt có bức người thần quang, thấp giọng nói, đợi ta thành đạo này, cũng có thể tả hữu thiên địa cách cục, nhưng ở này trước đó, ta cần phải có đầy đủ ổn định người hộ đạo. Thần nông tiền bối, lão ca ngươi, là ta chỉ có thể dựa vào cường giả, lại có, chính là ta mẫu thân. Thần nông tiền bối là nhân hoàng, thời khắc cần đứng tại nhân vực lập trường, có một số việc vô pháp cùng ngươi ta, cùng mẫu thân mục tiêu nhất trí. Mẫu thân đã biểu đạt nàng đối Trúc Long thần hệ không thèm để ý, đã từng nói với ta lời tương tự, lão ca ngươi, là ta nhất định phải tranh thủ tới tay mấu chốt thần linh. Thị thần yên lặng che chính mình cổ áo, thầm nói, thân huynh đệ cũng muốn giảng lễ pháp, làm việc, có thể ý nghĩ xấu. Không thể. Thị thần hắng giọng một cái, nhìn xem trước mặt Ngô Vọng, chậm rãi nói, kỳ thật, lão đệ ngươi không cần phải nói những này, nếu không phải lão ca thích ngươi cái này sinh linh, đã sớm chuồn mất. Trên người ngươi có hai điểm, là đế khốc cũng tốt, ta cũng thôi, đều phá lệ coi trọng. Đầu tiên là ngươi tự thân chi linh tính, thứ hai chính là ngươi luôn luôn xuất hiện những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Ngươi nhưng chớ có xem thường những ý niệm này, cái này thiên địa có thể không ngừng hướng về phía trước phát triển, cũng là bởi vì những ý niệm này sinh ra, tựa như nữ oa tạo hóa nhân tộc bắt đầu, chính là lên suy nghĩ, muốn sáng tạo một cái có thể dán vào đại đạo chủng tộc. Sau đó tựu có các ngươi nhân tộc, cũng liền có hôm nay như vậy thiên địa cách cục. Ngô Vọng không khỏi hỏi, lão ca ngươi đản sinh tại đệ nhị thần đại, có thể từng gặp nữ oa thánh mẫu, nàng a. Thị thần nhẹ nhàng thở dài, cảnh giới của nàng xa không phải chúng ta có thể với tới, thậm chí đến bây giờ chúng ta cũng ngộ không đến nàng đến cùng đi nơi nào. Những sự tình này chờ ngươi bước vào cảnh giới càng cao hơn, liền có thể tiếp xúc đến một hai. Nữ oa cũng không phải là một đêm chi gian biến mất không thấy gì nữa, nàng tại thiên địa ở giữa bồi hồi hồi lâu, tựa hồ có chút mê mang, tối hậu phương mới cáo biệt chúng thần, trốn vào hư không. Nàng rời đi, trực tiếp sửa đệ tam thần đại cách cục, thiên địa cũng bởi vậy rung chuyển. Ngô Vọng nghe vậy suy tư một trận, đem chủ đề lôi trở lại chính trục. Hắn nói, tiếp tục ta vừa rồi nói, ta có thể dựa vào cường giả chỉ có các ngươi ba vị. Tự góc độ của ta mà nói, ta nghĩ đối ba vị thẳng thắn, không tất yếu sự tình đều không đi giấu giếm. Nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm đến, vậy ta mới vừa nói nguyện cảnh cũng rất khó đạt thành. Huống chi mẫu thân kỳ thật đã biết ngươi ta thông qua băng chi đại đạo nhìn trộm thiên ngoại sự tình. Chúng ta chủ động bàn giao, cũng có thể để mẫu thân đáy lòng thiếu chút ít khúc mắc. Cái này, thị thần cười nói, vậy ngươi đi nói, lão ca chúng ta tin tức, ngươi sẽ không phải lại muốn chạy, sao có thể? Thị thần đối Ngô Vọng nhíu mày, lão ca ta chỉ là yêu thích giấu tài thôi. Ngô Vọng suy cười vài tiếng, chủ động đi gặp mẫu thân trước đó. Ngô Vọng chuẩn bị hồi lâu, hắn đã làm tốt nghênh đón xấu nhất tình hình chuẩn bị, tức Trúc Long thần hệ có thể tùy thời chờ. Lại, bây giờ bất quá là tại tích xúc lực lượng, để thiên cung cùng nhân vực lưỡng bại câu thương. Ngô Vọng cũng không tin tưởng mẫu thân hội sẽ lừa gạt mình cái gì, bởi vì căn bản không có như vậy tất yếu. Nhưng Ngô Vọng hoàn toàn tin tưởng mẫu thân có khả năng xảy ra tại mục đích bảo vệ hắn, tận lực giấu giếm một số việc. Hắn chọn một cái đêm khuya, không trung đầy sao như biển, hùng bão tộc tộc địa các nơi có chút yên tĩnh. Sau đó một thân một mình, mở ra kỳ tinh thuật ngưng ra quang dược, thân hình tại thiên địa ở giữa xẹt qua, hướng Đại Tuyết Sơn mà đi. Không nghĩ tới, hắn hiện nay cũng bắt đầu quan tâm tới thiên địa đại sự. Rõ ràng giấc mơ ban đầu liền là vẽ vẩy nước, cuộc sống côn đồ, lấy mấy cái lão bà làm có thể không đi tuần sát biên cảnh, cũng có thể được tộc nhân kính yêu tốt thủ lĩnh. Không giống với lúc trước, tầm mắt không giống với lúc trước. Vô thanh vô tức bay vào Đại Tuyết Sơn phụ cận, xâm nhập kia phiến trải qua nhiều năm không tiêu tan bạo tuyết. Thấy được tòa kia tại trong gió tuyết lẳng lặng mà đứng nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ có một chút tinh huy lấp lánh, khe hở bên trong lộ ra giống như ánh nến ánh sáng. Chính mình đến nơi đây, mẫu thân tất nhiên là đã sớm biết, không phải sao? Ngô Vọng vừa dứt xuống tới, nhà gỗ cửa nhỏ tự hành mở ra. Thương Tuyết đứng ở bên trong cửa, đối Ngô Vọng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Sao đến muộn như vậy đến đây, mẫu thân? Ngô Vọng thấp giọng ứng với, lách mình tiến vào nhà gỗ, vuốt cũng không tồn tại tuyết hoa. Thương Tuyết đối Ngô Vọng nhẹ nhàng chớp mắt, ngón tay điểm nhẹ, bốn phía lập tức bị tinh quang bao phủ. Lại hoàn hồn lúc, đã là đứng lặng tại tinh không thần điện. Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác được, chính mình một cái khác cỗ thân thể, ngay tại đỉnh đầu, không xa chi địa. Mà hắn đối tinh thần đại đạo trưởng khống, ở chỗ này cũng tăng lên một cái cấp bậc. Trong thần điện lại có quang mang liên tục lấp lóe, bỗng dưng ngưng tụ thành hai cái tương đối bảo tọa, cùng một phương nho nhỏ bàn ngọc. Trên bàn còn bày biện hai cái chén trà. Thương Tuyết ôn nhu nói, sao đến có chút mệt mỏi, cái này mấy ngày đang suy nghĩ chút ít sự tình, một mực tĩnh không nổi tâm. Ngô Vọng cười nói, Thương Tuyết đưa tay tại Ngô Vọng bộ mặt hình dáng bên ngoài xẹt qua, nhưng cũng không dám đụng vào Ngô Vọng, chỉ là nói, nương cùng cha ngươi đều tại, ngươi không cần tiếp nhận nhiều như vậy, mỗi ngày tự biết mù quan tâm. Ngô Vọng buồn bực nói, ta cũng nghĩ thanh thản ổn định làm thần nhị đại như vậy xưng hô cũng không tệ. Nương, ta cùng thị thần đi thiên ngoại bên kia nhìn qua. Ngô Vọng đột nhiên đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ đến hỏi một chút nương, đối với thiên ngoại, nương đến cùng là cái gì trạng thái? Thương Tuyết đột nhiên làm cái im lặng thủ thế. Liễu Diệp Loan mi nhẹ nhàng nhăn lại, tố thủ phất qua ở giữa. Ngô Vọng đã là hóa thành hơi mờ hình, cũng trực tiếp theo trên bảo tọa chuyển đi nơi hẻo lánh. Có người đến, chớ có lộ ra, mẫu thân nhẹ giọng dặn dò một câu. Ngô Vọng liền gặp bản thân mẹ ruột cầm kia cắn trường trượng, lẳng lặng mà ngồi tại trên bảo tọa, bưng lên trước mặt chén ngọc, nhấp khẩu trong đó trà trà, âm thanh lạnh lùng nói, vừa tới, làm gì ẩn núp? Liền nghe bên truyền đến một tiếng cười khẽ. Một tia khiết bạch quang buộc đánh vào bảo điện bên trong. Kia ôn nhu tiếng nói cũng theo đó mà tới. Băng thần tỷ tỷ, nhiều năm không thấy, bây giờ nhoáng một cái ngài lại khống chế tinh thần đại đạo. Tính làm nửa cái tinh thần. Ngài là tinh thần, ta vì nguyệt thần. Tinh nguyệt vốn là làm bạn tương sinh. Chúng ta tất nhiên là phải thật tốt thân cận thân cận. Nguyệt thần Ngô Vọng nhìn về phía quang thúc kia, đã thấy trong đó rơi xuống một bộ bạch ảnh. Hắn như vậy duyệt vô số người, lại có chút chuyển không khai nhãn. Thu thu, kia quen thuộc tiếng kêu to dưới đáy lòng nổi lên. Ngô Vọng lập tức hồi thần. Sai lầm, không phải liền là thiên đế nhị lão bà. Cái này có cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.